Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 78, chapter 78. Trương Lập Dân một bên đem nói làm rõ, vừa quan sát Vưu Vĩ biểu tình. Vưu Vĩ không có toát ra một tia sợ hãi, chỉ là nhìn qua có chút lo lắng. Cái dạng này xem ở trong mắt Trương Lập Dân là bình thường. Muốn khắc kiếm lãnh đạo là một chuyện, bán cũ lãnh đạo lại là một chuyện khác. Muốn bước qua này đạo điểm mấu chốt không dễ dàng. Nàng không có khả năng không chút biểu tình. Sau một lúc lâu, Vưu Vĩ nói, Trương Tổng, bán của ta cũ lãnh đạo. Này tại bất luận kẻ nào trong mắt đều là không chấp nhận được. Ta làm như vậy, người khác sẽ như thế nào xem ta? Ta cũng không muốn dùng nghề nghiệp kiếp sống đi mạo hiểm. Đây tuyệt đối là vô cùng nghiêm trọng nói đức tì vết. Tự nhiên, diễn trò làm nguyên bộ. Vưu Vĩ nhất định phải có do dự. Trương Lập Dân mới có thể cực lực thuyết phục. Bức nàng không thể không làm như vậy. Chỉ cần Trương Lập Dân bức bách nàng. Nàng tài năng thấy rõ ràng Trương Lập Dân đang chơi cái gì. Hắn đến cùng bày cục gì. Trương Lập Dân nói. Đây không phải là bán, mà là nói ra sự thật. Ngươi mặc dù không có chứng cứ chứng minh lâu phó tổng cùng Cố Thừa lợi ích cấu kết, nhưng là ngươi có thể hợp lý suy đoán. Vưu Vĩ hỏi, hợp lý suy đoán. Trương Lập Dân cười nói, chẳng lẽ Vưu Kinh Lý liền không cảm thấy kỳ quái? Ra lớn như vậy nghe đồn, Cố Tổng bên kia như thế nào một chút động tĩnh đều không có. Vưu Vĩ ngẩn ra. Nàng hôm nay không có đi tầng cao nhất phòng, cũng không có cùng Cố Thừa tại di động thượng liên hệ. Tại diễn đàn tuôn ra tin tức sau, nàng liền bị gọi tới thập bát lâu. Vưu Vĩ hỏi, Trương Tổng không ngại đem lời nói minh bạch, ta thật sự không hiểu. Trương Lập Dân, Cố Tổng nhưng là khách sạn lương cao thuê đoàn đội lãnh đạo. Ra tin tức như thế, cao tầng nhóm nhất định là muốn điều tra a. Vưu Vĩ liền theo lời này cha nhi nói. Trương Tổng ý tứ là, Cố Tổng đã muốn đi tiếp thu điều tra. Trương Lập Dân, không dám nói như vậy. Chẳng qua là cao tầng bên kia cần tìm hắn hỏi nói. Đương nhiên, người nơi này cũng muốn đi như vậy một đạo trình tự. Bao gồm lâu phó tổng. Đến thời điểm ba người đường kính một đôi. Cũng biết là ai đang nói dối. Nhưng là Vưu Kinh Lý. Chuyện này ngươi muốn có cái chuẩn bị tâm lý a. Cố Tổng hắn là người ngoài, vẫn là chúng ta khách sạn thiết bị nhà cung cấp bạn của Miêu Tổng. Diệu Uy là không có khả năng lấy Cố Tổng làm thế nào. Hơn nữa Cố Tổng cho tới bây giờ đều không có vi phạm hắn cùng Diệu Uy ký kết hợp đồng. Diệu Uy tất yếu phải đối với hắn lễ ngộ. Về phần lâu phó tổng, hắn giàu gì cũng là phó tổng cấp bậc. Như không ngoài ý muốn hắn tương lai sẽ là lâu tổng. Có cao tầng là sẽ xem tại tương lai muốn cùng nhau cộng sự phân thượng. Đối lâu phó tổng hơi chút đối xử tử tế một điểm. Để tránh tương lai cho mình gây thù hằn. Bên trong này duy chỉ có là ngươi. Chức vị thấp nhất, không bối cảnh không uy hiếp lực. Nếu tương lai nhất định phải vấn trách, nhất định phải từ nơi này ba người chung đá đi một cái. Tất cả mọi người sẽ cho rằng ngươi là dễ dàng nhất bị hy sinh mất. Lúc này ngươi cần phải biết, bán cũ lãnh đạo cùng tình nhân cũ cố nhiên sẽ bị người khinh thường. Mà nếu ngươi muốn bảo toàn bọn họ, ngươi muốn trả giá đại giới sẽ càng sang quý. Bút chướng này Vưu Kinh Lý ngươi hẳn là sẽ tính. Vưu Vĩ giờ mới hiểu được Trương Lập Dân đánh bàn. Tính là cái gì? Cũng là đến giờ phút này. Trước đây tất cả diễn trò. Hư tình giả ý, đều không còn tồn tại. Tầng kia vải mỏng xốc lên. Vô vị tái trang, Vưu Vĩ trong lòng chợt lạnh. Rất nhanh liền nghĩ đến chuyện này tối không xong hậu quả. Nghiêm khắc mà nói, chuyện này bất quá chính là một đoạn đường viền hoa tin tức. Không đáng nhắc đến, này dù sao cũng là 4 năm trước sự. Đối với hiện tại có thể có ảnh hưởng gì đâu. Cũng không phải 4 tháng. Lại nói. Mọi người đều là đồng hành ở giữa kết giao qua, sau lại tại trên cương vị công tác gặp được, này tại bất cứ nào trong giới đều không ngạc nhiên, nhưng này giống sự một khi bị hữu tâm nhân bắt lấy. Nhất định phải tin lời đồn, nhân cơ hội đem văn chương làm đại, liền yếu lĩnh đạo biệt luận. về phần văn chương có thể làm lớn đến cái gì phân thượng. Liền muốn xem làm văn người nghĩ đạt tới cái dạng gì mục đích. Trương Lập Dân chộp được cơ hội này. Vưu Vĩ không có cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là nàng không nghĩ đến Trương Lập Dân muốn lợi dụng cơ hội này chơi lớn như vậy. Trương Lập Dân tại nhằm vào ai? Lầu Phó Tổng, Cố Thừa, nàng, vẫn là điều tuyến này thượng sở hữu có dính dấp người. Bao gồm Lâu Tiểu Hiên, Thôi Quyến, Trần Tiếu, vẫn là nói, hắn là muốn đưa cái này võng có bao lớn làm bao nhiêu đại. Xem có thể mò được mấy cái cá. Chờ này võng bên trong cá bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Trương Lập Dân lại nhân cơ hội thu võng. Nghĩ đến đây, Vưu Vĩ hỏi, Trương Tổng, tại ta quyết định trước, ngài có thể hay không trước hồi đáp ta một vấn đề. Trương Lập Dân cũng thống khoái. Tốt, ngươi hỏi, Vưu Vĩ, trên diễn đàn tin tức, là ngươi thả sao? Trương Lập Dân ngẩn ra, tiến tới nở nụ cười. Vưu Kinh Lý ý thức động mở rộng ra a, tại sao có thể là ta? Vưu Vĩ cũng cười theo. Nếu không phải ngài, lúc đó là ai đó? Trương Lập Dân nói, như vậy lâu dài sự, sẽ có người nào biết? Vưu Kinh Lý nên đi hỏi ai? 4 năm trước, ta khả không biết ngươi cùng Cố Tổng a. Vưu Vĩ không có vẫn truy cứu vấn đề này. Trên thực tế nàng cũng biết hỏi không ra câu trả lời. Nàng muốn bất quá là ở đưa ra vấn đề sát na. Trương Lập Dân làm ra phản ứng. Câu trả lời là nàng đã muốn chiếm được có lẽ tin tức không phải Trương Lập Dân thả. Nhưng hắn nhất định biết là ai. Vưu Vĩ buông xuống mí mắt. Thở dài một tiếng. Nói, ta còn tưởng rằng trước đó, ta đối Trương Tổng đã muốn biểu đạt qua quy thuận thái độ. Không nghĩ đến Trương Tổng thế nhưng không tin. Còn muốn dùng phương thức này khảo nghiệm ta. Khiến ta làm lựa chọn. Nếu ta không ra bán của ta cũ lãnh đạo cùng lão thân mật. Ta khả năng công tác không đảm bảo. Cũng nói ta trước đối Trương Tổng nói đều là nói dối. Còn mượn này nghiệm chứng của ta quyết đoán không đủ. Căn bản không xứng đi làm rượu mới tiệm điếm trưởng. Thật không? Đến một bước này, Vưu Vĩ dứt khoát đâm sở hữu cửa sổ giấy. Trương Lập Dân nở nụ cười. Hắn thật sự là rất hài lòng. Ai nha, khó trách Lâu Phó Tổng như vậy coi trọng ngươi. Khó trách Phương Phó Tổng hội đưa tại trên tay ngươi. Lợi hại, quả nhiên lợi hại. Xem sự cũng thông thấu. Đáng tiếc a, ta như thế nào liền không có ngươi như vậy cấp dưới đâu. Vưu Vĩ nâng lên mí mắt. Nàng không cười. Chỉ nói là, một khi ta biểu hiện chính mình quyết đoán cùng thủ đoạn. Sau khi xong chuyện, tất cả mọi người sẽ nhìn đến ta cái này tiệm mới điếm trưởng vị trí là dùng bán 2 người bọn họ. Đổi lấy, đến thời điểm đó, tất cả mọi người sẽ kiêng kỵ ta. Nghĩ trừ bỏ ta, Trương Lập Dân lại nói. Vưu Kinh Lý không bằng nghĩ như vậy. Một khi được chuyện, bên này Diệu Uy khách sạn phó tổng vị trí cũng liền vô ích. Liền coi như ngươi không muốn đi tiệm mới, ngươi cũng có thể lưu lại cạnh tranh phó tổng. Vô luận là nào một ta đều sẽ giúp cho ngươi. Vưu Vĩ nhướn mày, cũng không bị Trương Lập Dân họa bánh lớn quấn đi vào. Vô luận là nào một cái, chỉ cần ta ngồi lên, chẳng khác nào giúp Trương Tổng ngươi nhiều nắm chắc một phần quyền lợi. Ta tại Diệu Uy làm phó tổng, là Trương Tổng đến đỡ. Ta đi tiệm mới làm điếm trưởng, cũng là Trương Tổng đến đỡ. Thật không? Trương Lập Dân cười ha ha. Vưu Vĩ lại lời vừa truyền. Hỏi, nhưng là cứ như vậy, Trương Tổng chẳng lẽ sẽ không sợ sao? Trương Lập Dân hỏi, ta sợ cái gì? Vưu Vĩ nửa thật nửa giả nói. Ta nếu là ngay cả cụ lãnh đạo cùng lão thân mật đều có thể bán. Tương lai chẳng phải là cũng sẽ có cơ hội cắn ngược lại ngươi một ngụm đâu. Trương Lập Dân. Chuyện này ta hoàn toàn không lo lắng. Vưu Vĩ hỏi, vì cái gì? Trương Lập Dân, chuyện lần này, các ngươi 3 người bên trong tất yếu phải tìm ra một cái đến chịu tiếng xấu thay cho người khác. Điều này nói rõ các ngươi lợi ích có xung đột, cũng vừa vặn thuyết minh các ngươi không có ích lợi cấu kết. Không thì liền sẽ giống Phương Phó Tổng cùng Trần quản lý một dạng. Một cái xong đời, một cái khác cũng đừng nghĩ dễ chịu. Nhưng là chuyện này ta không lo lắng. là vì ta nhất định sẽ hứa hẹn ích lợi cho ngươi. Vưu Vĩ nở nụ cười. Nga, đó nhất định là một bút phi thường khả quan lợi ích. Lớn đến ta không thể bán hứa hẹn người của ta. Muốn ra bán người này chẳng khác nào bán đứng tự ta. Thật không? Trương Lập Dân, ai? Lầu Phó Tổng đối với ngươi là có ơn chi ngộ. Nhưng là vậy thì có cái gì dùng đâu. Ơn chi ngộ chính là dẫn ngươi một chút. Chuyện này bất cứ nào một cái cao tầng đều làm được đến. Ngoài ra, giữa người với người là muốn có lợi có ích trao đổi. Như vậy tài năng vững hơn vững chắc a. Vưu Vĩ, kia liền muốn xem, Trương Tổng có thể hứa hẹn lợi ích của ta. Có thể có bao nhiêu khả quan. Vạn nhất ta làm việc, lại cái gì đều không được đến. Ta làm sao được? Trương Lập Dân ha ha vui vẻ. Vưu Kinh Lý a, hiện tại ngươi nhưng không có cái khác lựa chọn. Muốn hay không liền tự vệ. Muốn hay không liền chạy lấy người. Ngươi chỉ có bảo vệ tốt chính mình. Trở thành cái kia lưu lại người. Ngươi tài năng nhìn đến ta hứa hẹn lợi ích a. Vưu Vĩ ở trong lòng cười lạnh. Trương Lập Dân không hổ là lão hồ ly. Liền tính hắn có lẽ dạ nàng cũng có thể phân đến rượu mới tiệm cùng trí năng thiết bị mua bán trong. Tham ô công khoản, cũng tuyệt đối sẽ không ở phía sau nói cho nàng biết. Những kia cái gọi là lợi ích nhất định là muốn tại nàng phong kín chính mình đường lui. Bán lâu Phó Tổng cùng Cố Thừa sau mới có thể thực hiện. Nghĩ đến đây, Vưu Vĩ nói, Trương Tổng nhưng thật sự để mắt ta. Cứ như vậy tin tưởng ta sẽ lựa chọn người trước. Trương Lập Dân, theo ta quan sát, Vưu Kinh Lý mỗi một lần hóa hiểm vi di, đá đi địch nhân của ngươi, đều đang ở như vậy cửu tử nhất sinh hoàn cảnh. Ngươi nếu là không dưới ngoan tay, cũng đãi không đến hiện tại. Ta nhìn chúng chính là ngươi điểm này. Phương Phó Tổng quá mềm yếu, đến đỡ hắn quá cực khổ. Hàm răng của hắn không đủ tiêm, gặp chuyện cũng không có ngươi ngoan. Nhưng là ta cũng muốn nhìn một chút. Nếu đem Lâu Phó Tổng cùng Cố Thừa cùng ngươi đặt tại đồng nhất cái thiên bình thượng, ngươi sẽ như thế nào làm? Vưu Kinh Lý a, ngươi muốn tỏ vẻ quy thuận, tổng muốn trả giá một điểm đại giới đi. Đây liền cho là một lần phỏng vấn hảo. Sao sao sao nói chuyện sau khi kết thúc, Vưu Vĩ rời đi Trương Lập Dân văn phòng. Nàng trong lòng đã muốn bắt đầu có so đo. Kế tiếp chỉ sợ là một hồi trận đánh ác liệt. Chỉ sợ sẽ có rất nhiều người bị liên lụy vào đến. Nàng có thể bảo toàn mấy cái? Có tư cách bảo toàn mấy cái? Vưu Vĩ trước tiên trở lại khách sạn an bài cho nàng lâm thời ký túc xá. Nàng cầm lấy cái kia cũ di động. Rất nhanh liền chạy đến một cái bỏ hoang trong phòng nghỉ. Cái này địa phương bình thường sẽ không có người lại đây. Nàng cũng không thể dùng chính mình di động gọi điện thoại. Đổ không hẳn nhất định có người sẽ tra. Chỉ là phòng bị bệnh từ chưa xảy ra. Vưu Vĩ ngồi xuống, an tĩnh suy nghĩ một chút. Nàng luôn luôn sẽ không dùng công tác máy tính trò chuyện tư nhân sự. Sở hữu cùng thượng hạ cấp nối tiếp công tác lưu đều ở đây bên trong. Dù cho bị người lật ra đến, cũng bắt không được của nàng thóp. Huống chi những kia nói chuyện phiếm phần mềm càng là mỗi thứ hạ tuyến nhất định cắt bỏ nói chuyện. Phiếm ghi lại, còn có lui tới biêu kiện, cũng không có lưu lại qua dấu vết. Phương diện này nàng là không lo lắng, mà trong phòng làm việc của nàng cũng không có lưu lại qua bất kỳ công việc gì bên ngoài gì đó. Cùng Cố Thừa lui tới càng là không có dính vào. Nếu nhất định phải có người từ phòng làm việc của nàng bắt đầu điều tra, kia bất quá là ở lãng phí thời gian. Nghĩ đến đây, Vưu Vĩ trước cho Trần Tiếu gọi điện thoại. Trần Tiếu ăn một tiếng, nhưng hắn không biết cái số này. Vưu Vĩ nói, đừng lộ ra, là ta, ngươi bây giờ đến một chỗ không người. Ta có việc cùng ngươi nói. Trần Tiếu vừa nghe, lập tức hiểu, hắn bất động thanh sắc đi ra văn phòng, tìm vị trí tốt mới nói. Học tỷ, ngươi nói, Vưu Vĩ, ta không xác định có thể hay không có người tìm ngươi câu hỏi. Cũng không xác định sẽ là ai tới tìm ngươi. Trần Tiếu, ngươi chỉ nói ngươi biết đến sự thật. Không cần vì ta làm bất kỳ giấu giếm nào. Biết sao? Trần Tiếu sửng sốt. Học tỷ, xảy ra chuyện gì? Vưu Vĩ lại không thời gian giải thích. Nhớ, không cần thay ta làm bất kỳ giấu giếm nào. Ngươi biết đến ta và những người khác quan hệ. Ngươi liền tình hình thực tế nói. Có một số việc là ngươi chưa từng thấy qua nhưng là ngươi nghe nói qua. Ngươi cũng muốn tình hình thực tế nói. Một khi ngươi che giấu, bị người tra được, ngươi sẽ bị liên lụy, cũng sẽ hại ta. Điểm này nhất định phải nhớ. Trần Tiếu thở hổn hển khẩu khí. Tốt, học tỷ, ta nhớ kỹ. Vưu Vĩ đem điện thoại chặt đứt. Rất nhanh lại cho Lâu Tiểu Hiên đánh một cái. Lâu Tiểu Hiên tiếp lên. Liền nhanh chóng nói. Nghe nói khách sạn lại đã xảy ra chuyện. Trên diễn đàn sự đã truyền tới Lâu Tiểu Hiên trong lỗ tai. Nhưng nàng còn tại bệnh viện. Đi không được. Vưu Vĩ ân một tiếng. Hỏi. Ngươi bây giờ bên người có ai không? Lâu Tiểu Hiên. Không có. Vưu Vĩ lúc này mới yên tâm. Lại hỏi. Vậy ngươi còn nhớ rõ tối qua chúng ta nói qua lại hợp tác một lần sao? Lâu Tiểu Hiên ngược lại là thống khoái. Nhớ, ngươi cần ta giúp ngươi làm cái gì? Vưu Vĩ, ta cùng Lâu Phó Tổng kế tiếp khả năng sẽ tiếp thu bên trong điều tra. Nhưng cái này sóng gió sẽ không làm mọi người đều biết. Chỉ là bí mật tiến hành. Cố Thừa cũng sẽ lấy họp hình thức tiếp thu cao tầng nhóm câu hỏi. Nhưng hắn phiêu lưu nhỏ nhất. Chuyện này ngươi trong lòng muốn có cái tính ra. Không cần lộ ra. Ngươi bây giờ người đang bệnh viện. Theo lý thuyết ngươi không nên biết sẽ phát sinh cái gì. Cho nên ngươi muốn làm bộ như không biết. Không thì chẳng khác nào nói cho người khác biết. Có người cho ngươi mật báo. Nghe đến đó, Lâu Tiểu Hiên đã muốn ngược lại hấp một hơi. Nhưng nàng không có kích động. Rất nhanh đáp ứng. Lâu Tiểu Hiên, tốt, còn nữa không? Vưu Vĩ nói tiếp, còn có qua đi 4 năm, ta ngươi đối chọi gay gắt, chưa từng có qua một ngày là hòa thuận, ta và ngươi âm thầm hợp tác đối phó Phương Phó Tổng. Chuyện này ngoại nhân không biết, bọn họ nhìn đến chính là ta ngươi đối địch quan hệ. Hiện tại thỉnh ngươi đem loại quan hệ này tiếp tục giữ vững. Kế tiếp vô luận phát sinh chuyện gì, ngươi chỉ để ý bảo trì qua đi 4 năm tiết tấu. Cắn ta. Nhân cơ hội đối phó ta, cùng bộ xí hoa những kia Trương Tổng nằm vùng người một dạng, giống qua đi 4 năm một dạng, tùy thời làm ra một bộ muốn tiếp quản bộ hành chính bộ dáng đi ra. Rất nhanh, Lâu Tiểu Hiên sẽ hiểu, ý của ngươi là, khiến ta diễn trò cho người khác xem, mượn này ma túy nhóm người nào đó tay mắt, làm cho bọn họ thả lỏng cảnh giác. Vưu Vĩ, ngươi tại bộ xí hoa. Nhưng ngươi tâm không ở chỗ đó. Phương Phó Tổng rơi đài sau của ngươi ngày không dễ chịu. Những kia Trương Tổng nằm vùng người vẫn đang giám thị ngươi. Ngươi nếu là ở phía sau giúp ta, bọn họ sẽ nghĩ sao? Lâu Tiểu Hiên, nếu là lúc này ta không có nhân cơ hội đạp ngươi, còn trái lại giúp ngươi làm sáng tỏ, những người đó sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Tiến tới sẽ nghĩ tới ta và ngươi trong đó quan hệ có phải hay không không đơn giản như vậy. Vưu Vĩ, lại hướng sâu một tầng nghĩ. Những kia cao tầng càng muốn thấy là hai cái ngành chủ quản bất hòa. Như vậy mới dễ dàng hơn cân bằng quan hệ. Phương tiện quản lý, nếu là ta ngươi quan hệ hòa thuận, bọn họ mới có thể kiêng kỵ. Lâu Tiểu Hiên an tĩnh suy nghĩ vài giây, mới nói, ta cảm thấy rất kỳ quái. Chuyện này không phải đại sự gì. Theo lý thuyết cũng không phải nhấc lên lớn như vậy sóng gió. Đây cũng quá chuyện bé xé ra to. Vưu Vĩ thở dài. Đích xác không phải đại sự. Cũng đích xác là chuyện bé xé ra to. Nhưng là có người muốn mượn đề tài phát huy. Nhân cơ hội đem Lâu Phó Tổng. Cố Thừa. Ta. Người đều nhân cơ hội tra thượng vừa tra. Phàm là tra được một điểm gì đó. Đều không tính làm không công. Lâu Tiểu Hiên, là Trương Lập Dân, Vưu Vĩ lại không ngay mặt trả lời. Bất kể là ai, người nhớ kỹ lời của ta. Còn có, ta hợp tác với ngươi qua một lần sự. Chuyện này trừ Lâu Phó Tổng bên ngoài người khác cũng không biết. Cho nên người cũng muốn làm đến không đúng Lâu Phó Tổng cùng ta bên ngoài người nhắc tới. Tóm lại, lúc này bất luận kẻ nào đều đừng tin. Bất luận kẻ nào, Lâu Tiểu Hiên ngẩn ra. Bao gồm A Quyến, Vưu Vĩ thanh âm rất lãnh tĩnh. Đối, bao gồm hắn,